mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân sau khi bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi mấy dương vũ khí, liền cọ cọ trở lại bên cạnh Đường Thù, không ngại học hỏi nói: Đường lão đại, Đường đại nhân, ngươi đối với kiếm có cái cảm nhận gì? Hoặc là nói thể ngộ. Đường Thù vừa mới đối kiếm thức có một tia thể ngộ. Diệp Tử Tân liền chạy đến hỏi vấn đề này. Điều này làm cho Đường Thù trừ bỏ bất ngờ cũng có một chút hoài nghi. Nhưng cũng không dừng ở trong lòng y bao lâu, liền rất nhanh tản ra. Y cúi đầu suy nghĩ một lát, tổng kết nói: Kiếm là sống, mỗi chiêu mỗi thức đều có hình thái của nó. Sống. Diệp Tử Tân trầm ngâm một tiếng, rất nhanh lâm vào trong suy nghĩ. Như thế nào mới tính là sống? Một chiêu một thức diễn luyện thành là chết. Đường Thù nhanh chóng làm ra một thanh kiếm cầm trên tay, tỳ tay vũ hai kiếm thế. Nó là sống liền sẽ vì ngươi mà động. Nó là sống liền sẽ vì ngươi mà động. Diệp Tử Tân sờ cầm liền đi về phía trước. Chiêu thức trên kiếm đạo tựa như sống ở trong đầu gọi tới gọi lui. Loại cảm giác này, là loại cảm giác này. Hệ thống quân, kiếm hình phân vật hình, hình người cùng thần hình. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kiếm hình tầng 1. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút rất nhanh hỏi: Kia kiếm ý cùng kiếm khí đâu? Hệ thống quân, kiếm ý tầng 7, kiếm khí tầng 10, ký chủ cố gắng. Diệp Tử Tân vuốt mặt, đại đạo gian nan thật không phải là một câu vô nghĩa. Nếu không có ngộ đạo, dù cho đem chiêu thức luyện được thuần thục cũng không đạt được cảnh giới kiếm hình. Càng chưa nói tới tu luyện kiếm ý cùng kiếm khí. Hắn nào biết dù cho tiên nhân phi thăng cũng rất khó có thanh kiếm khí tu chí viên mãn. Lập tức liền yên lặng đả tọa, tiêu hóa cảm ngộ vừa mở ra. Bởi vì thời gian, còn thêm phải sửa chữa xe tăng hư hao, Đường Thù dứt khoát hạ lệnh tại chỗ tu chỉnh. Một mặt thu nạp quân giới sau này dùng, mặt khác là chờ bọn hắn tận lực sửa tốt quân bị có thể sử dụng thì sẽ trở về. Trong quân hỏa khố không thể hút thuốc, nên Trang Túc chỉ lấy một điếu cắn trong miệng vẫn chưa điểm. Hương vị thuốc lá khiến hắn thư thái hơn một ít. Hắn nhìn thoáng qua Đường Thù đứng ở cách đó không xa, dứt khoát đi qua: Điểm đến của chúng ta là chỗ nào? Trang Túc dứt khoát dùng từ chúng ta, là đem mình cũng buộc định cùng một chỗ. Đường Thù nhìn hắn một cái thực nhanh trả lời: Kinh thành. Trang Túc hít vào một hơi cảm khái: Thật không gần. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ do dự nói: Kỳ thật thủ hạ ta còn lại người cũng không nhiều, trừ bỏ ta và Tu Thành cũng không tất nguyện ý đi nơi xa như vậy. Nếu không phải trên đường nguy hiểm tầng tầng, bọn họ có lẽ đã sớm rời khỏi ép thị. Có thể, Đường Thù nhìn chúng vốn là thực lực của Trang Túc, này cũng muốn tính thêm một từ Tu Thành. Còn những người sống sót ở ép thị, người tính toán làm sao? Trang Túc quả thật từng bị lợi ích cùng địa bàn làm cho mờ mắt, bỏ qua rất nhiều việc, thậm chí thiếu chút nữa mất đi sinh mệnh quý như chân bảo. Bất quá hắn cũng quên không được những ngày ban đầu, gõ cửa từng nhà tìm kiếm người sống sót, cùng bọn họ đồng lòng ngăn địch. Này có lẽ cũng là trách nhiệm của hắn còn sót lại ở nơi này. Đưa đến lân cận khu an toàn, Đường Thù mặt không đổi sắc nói: Ta từng đáp ứng ngươi. Trang Túc như là nhẹ nhàng thở ra, vô thức cắn tàn thuốc. Thủ hạ trước kia của ta có hơn 100 người. Mấy ngày nay chiến đấu tổn thương một ít người, còn lại canh giữ ở nơi cũ. Người sống sót được chúng ta an bài tại trong vài căn cứ bí mật. Đông Thành, Tây Thành cùng Nam Thành người sống sót trên cơ bản cũng trốn tại căn cứ bí mật của họ. Phỏng chừng toàn bộ người sống sót trong thành ép cũng không vượt qua 1 vạn người. Nói ra suy nghĩ của ngươi, Đường Thù cuối cùng cũng có chút hứng thú. Tiêu Nhan cùng Vinh Thiếu Khanh đã bị chúng ta xử lý. Tả Khải Thương lúc trước vốn là hỗn hắc, thời điểm lúc trước chúng ta hỗn chiến hắn liền nhân cơ hội cướp lấy Tây Thành. Hiện tại có thế lực lớn như vậy, hắn không có khả năng còn nhẫn được. Trang Túc dừng một chút tiếp tục nói: Ta muốn đợi thời điểm chúng ta trở về, hắn hẳn là đã chuẩn bị tốt cạm bẫy chờ chúng ta nhảy vào. Đường Thù nghĩ nghĩ nói: Ngươi ngược lại là thực có lòng tin. Trang Túc đem thuốc cầm xuống, cũng không bỏ đi mà trực tiếp cất vào túi vải. Theo lão đại như ngươi, ngay cả xe tăng đều có, còn có cái gì không tin tưởng? Hắn nguyện trung thành với Đường Thù, trái lại Đường Thù giúp hắn giải quyết phiền toái, luôn luôn đều thực công bình. Đường Thù không nói thêm gì nữa, chỉ là thân thủ vỗ vỗ vai hắn, sau liền tìm nơi an tĩnh đả tọa. Bọn họ sau khi trở lại ép thị định sẵn sẽ có một hồi ác chiến phải đánh. Đáng buồn là đối phương cũng không phải sinh vật biến dị, mà đồng dạng là nhân loại. Ngọa tao, lão đại này thật sự quá su y gờ sứa y gờ. Chu Kỳ đứng ở phía trên xe tăng, cảm giác gió thổi tới qua mặt đều thật nhẹ nhàng khoan khoái. Phảng phất như vung tay lên là có thể mạnh mẽ bắt lấy. Trừ bỏ mấy chỗ đường hoàn toàn bị thực vật biến dị quấn quanh. Lúc trước không thể không đi bộ, bây giờ cơ bản đều có thể trực tiếp nghiền áp qua. Chúng ta nếu cứ như vậy một đường trở lại kinh thành, kia còn không miễu sát người bên ngoài, rêu rao khắp nơi, cẩn thận nhóm lửa tự thiêu. Diệp Tử Tân nói là nói như vậy, nhưng hắn lại cũng đứng ở trên đó, hưởng thụ khoái cả do xe tăng mở đường. Chu Kỳ lại thật sự đem lời hắn thuận miệng nói tiếp thu. Cúi đầu suy tư nói, lão đại ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tử Tân chỉ phía trước, có chút sảng khoái nói, rau trộn, nay ngay cả điểu nhân đều có, đi xe tăng tính là cái gì? Dám chặn đường áp qua là được. Người chim, hắn nói tương đương là vô nghĩa. Lại nói không ai dám tại trên đường ngăn đón xe tăng. Mặc dù là dị năng giả tổ chức thành đoàn thể lại đây, cũng phải suy nghĩ một chút thực lực của mình. Về phần người có thực lực minh mục trương đảm đánh cướp xe tăng, bây giờ còn chưa có thấy. Nghĩ sớm như vậy làm gì? Bọn họ tổng cộng lái ra 3 lượng xe tăng hạng nặng cùng một chiếc xe bọc thép, còn 4 lượng xe tăng hạng nặng, 4 lượng xe tăng hạng nhẹ cùng 5 lượng xe bọc thép chia ra đặt ở trong không gian Cố Quân Ngôn và Diệp Tử Tân. Nay Cố Quân Ngôn công bố không gian của mình đã tiến hóa đến cỡ một sân bóng loại nhỏ, cất giữ này đó tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Tử Tân lại bi đát thu thập thật lâu, mới miễn cưỡng sửa sang ra nơi có thể bỏ vào một chiếc xe bọc thép cùng một chiếc xe tăng hạng nhẹ. Cũng vì vậy nên làm Cố Quân Ngôn an tâm không ít. Nhưng Cố Quân Ngôn không có chú ý tới, khi cậu nói ra dị năng mình có thể tiến hóa, trên sắc mặt Đường Thù có biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng loại không gian này tại trong mặt thế đủ để bảo mệnh này nọ, nhưng cũng không thích hợp bại lộ cho người khác biết. Cố Quân Ngôn giấu giếm về tình cũng có thể hiểu được. Đường Thù chậm rãi thu hồi mục quang, nhưng ấn tượng nguyên bản lương thiện khả ái đối với Cố Quân Ngôn lại không tự giác đang chậm rãi thay đổi. Xe tăng nghiền ép hơn nữa Đường Thù, Diệp Tử Tân và Trang Túc 3 người cùng nhau thanh đường. Đường trở về so với khi đến thuận lợi hơn cũng nhanh hơn. Chỉ là khi bọn hắn tiến vào ép thị lại gặp gỡ một người quen. Tôn Hổ, biến dị giả lực lượng, thủ hạ Tả Khải Thương. Diệp Tử Tân đứng ở trên xe tăng, có linh khí làm chỗ dựa, dù cho thật xa hắn cũng có thể tinh tường nhìn đến. Từ vẻ mặt Tôn Hổ dương dương đắc ý đến khi nhìn đến xe tăng thì kinh rớt cằm toàn bộ biến hóa. Trong lòng có loại cảm giác thích thú khác lạ. Khi xe tăng dừng lại ở trước mặt Tôn Hổ, đối phương theo bản năng móc súng ra. Một giây sau Từ Tu Thành liền khống chế xe tăng đem pháo khẩu nhắm ngay Tôn Hổ. Cầm súng lục đối xe tăng. Những người này đầu óc thật sự không bị nước vào sao? Tôn Hổ sắc mặt đen thui, nổi giận quát, các ngươi đang làm gì? Còn không mau đem súng thu hồi lại. Khi hắn quay mặt thấy Trang Túc từ bên trong xe tăng chui ra, biểu tình liền biến thành thật cẩn thận lấy lòng. Kim Vương, lão đại chúng ta tại Bắc Thành đợi ngài trở về. Vài cái huynh đệ kia của ngươi cũng đều ở đó. Hắn cố ý cường điệu 4 chữ Bắc Thành cùng huynh đệ. Hiển nhiên ý chỉ Bắc Thành này đã biến thành địa bàn bọn họ. Vài thủ hạ kia của Trang Túc cũng đều ở trong tay bọn họ. Bất quá này vốn cũng là sự tình Trang Túc mà dự kiến được. Hắn dứt khoát ngồi trên mặt xe tăng, tay vịn súng máy trên xe tăng, dẫn đường. Tôn Hổ vô thức run lên một cái, khi xoay người thầm mắng một câu, cũng không dám đề ra cái phản đối gì. Vì thế bọn hắn phải lái xe tải mở đường. Xe tăng đi theo phía sau. Khẩu pháo xe tăng vẫn hướng về xe tải phía trước. Nhìn qua cảm thấy như đang áp giải phạm nhân. Khi gần đại môn, Đường Thù trực tiếp phân phó. Một hồi ta cùng Diệp Tử Tân tùy các ngươi đi lên. Những người khác lưu lại. Coi chừng xe tăng. Người tới gần lần đầu tiên cảnh cáo. Lần hai liền trực tiếp xử lý. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mục Chi Hằng ngồi ở bên cạnh cống phi. Vẻ mặt đầy nghiêm túc khoa tay múa chân mặc đầy đạn pháo. Cũng đem tháp đại bác cùng đem họng pháo trực tiếp chĩa về đại môn. Hắn vốn chính là dị năng giả hệ tinh thần. Độ thao tác chính xác là hơn xa người thường. Dựa theo hắn, hai lượng xe tăng khác cũng đem họng pháo chĩa về đại môn. Tư thế hết sức căng thẳng. Không khí tăng thêm một phần khẩn trương. Lúc này Cố Quân Ngôn ngược lại là không có ý đi theo Đường Thù. Chung quy cậu ta theo sau trừ bỏ trở thành điểm yếu cho đối phương tùy ý thóp cũng không có bất luận tác dụng. Chỉ là dùng ánh mắt vẫn nhìn theo bọn họ rời đi. Sau khi tiến vào ép thị, Tả Khải Thương là tên bọn hắn nghe được sớm nhất trong Tứ Vương. Lại thành một người bọn hắn nhìn thấy muộn nhất. Hắn thật là hỗn hắc sao? Thoạt nhìn không giống a. Diệp Tử Tân vẻ mặt đầy rối rắm nói khẽ vào tai Từ Tu Thành. Ấn tượng đầu tiên Tả Khải Thương cho người khác là nhã. Cái loại quý khí cùng yêu nhã này như khắc ở trong xương tủy. Từ Tu Thành thực bất đắc dĩ gật gật đầu. Không biết có bao nhiêu người bởi vì ấn tượng đầu tiên với Tả Khải Thương mà bị lừa. Trực tiếp lâm vào trong cạm bẫy hắn bày ra. Thời điểm còn muốn nói thêm. Lại bị Trang Túc một phen kéo qua. Quay lại chỉ nhìn thấy Trang Túc dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng đắn nhìn về phía trước. Từ Tu Thành, Diệp Tử Tân, hắn nên dùng cái vẻ mặt gì để đối đãi với đôi cẩu nam nam bên cạnh đây? Hắn vô thức hướng bên người Đường Thù liếc một cái. Cũng nên bảo trì một chút khoảng cách với đôi chói mù mắt chó này luôn. Vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ bọn hắn trò chuyện xong mới lên tiếng. Các vị mời ngồi, hắn có tướng mạo như Mộc Xuân Phong. Trên mặt còn mang theo một mặt tươi cười thiện ý. Nhìn qua so với tất cả mọi người ở đây còn muốn chính phái hơn nhiều. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Không bằng nói thẳng. Đường Thù trực tiếp ngồi ở đối diện Tả Khải Thương. Mà ba người còn lại thản nhiên đứng ở phía sau y. Mang theo ý tứ phụ thuộc rõ ràng. Tả Khải Thương nheo mắt. Ánh mắt nhìn về phía Đường Thù mang theo ý tứ xem xét kín đáo. Đối với nhóm người bỗng nhiên xuất hiện tại ép thị này hắn cũng là có nghe thấy. Lại luôn không để ý. Nếu bọn họ hôm nay không phải lái xe tăng vào thành mà nói. Kỳ thật ta là muốn cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Chung quy người sống sót trong ép thị đã không còn nhiều. Thật sự không cần phải lại phân ra bốn thành. Chung quy người nhiều lực lượng mới có thể càng lớn. Tả Khải Thương nói nhìn qua rất có thành ý. Cũng vì bọn hắn một người rót một ly rượu đỏ đưa tới. Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta chính là chiến hữu kề vai chiến đấu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, kiếm hình là cái gì? Hệ thống quân, chính là vật hình, hình người, thần hình, Diệp Tử Tân, vì cái gì ngay cả kiếm đều có hình, người lại không có đâu. Hệ thống quân, cách trường.